Học tỷ thật là thông minh, hắn cái gì cũng chưa nói, cô thế nhưng cái gì cũng đều biết đến. Vấn đề là hắn lấy can đảm từ đâu đến để mà dám nói cha vợ có một câu không phải. Tên khách sạn trên danh thiếp ở trong túi tiền anh là do ba em mở. Ông ấy cũng chỉ dám chia sẻ loại người thành thật như anh thôi. Việc này chỉ cần tùy ý cân nhắc liền có thể tìm ra đáp án. Lão ba là an định hắn không dám đi cáo trạng với cô. Em đều đã biết đến, thế... Thế vì sao còn tức giận? Biết được lại là một chuyện, anh... Vươn tay chọc chọc ngực hắn. Anh lại để cho người con gái khác có thể ôm loạn sao? Quan Tử Cần rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ, ôm lấy cô cười ha ha không ngừng. Làm sao mà cười ngốc như vậy? Em đang ghen. Hắn tuyên bố ra kết quả mà mình nghiên cứu ra được. Không phải bởi vì hắn làm sai cái gì, cũng không phải thật sự giận hắn, mà là để ý đến có người con gái khác chạm vào người hắn, lưu lại mùi nước hoa. Cho nên là học tỷ đúng là thật thương hắn, thật để ý đến hắn nha. Ui, đừng có hôn, cơn giận của em còn chưa có hết đâu. Nhẹ một chút, thắt lưng của em còn đau đây này. Sau đó thì... Quan Tử Cần ngồi dậy, nhíu mày khổ nghĩ. Không được, vẫn là gọi điện thoại đến hỏi thăm một chút mới được. Cái kia... Lấy ngón tay bắt đầu tính một chút. Trong bàn đánh cược có chọn hạng thứ 14, là lấy ngón tay chạc ngược sau. Nếu hại cha vợ tương lai thua tiền nhiều lắm, cha vợ mà trở mặt thì ngày cưới vợ lại càng xa, không hẹn nha. Bắt đầu kết quả phiên giao dịch, nhà cái thổng sát. Các bạn vừa nghe xong chuyện Cần Cù Bù Ngốc Nghếch trên kênh đọc truyện ngôn tình hay qua giọng đọc của Văn Hồng. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.